Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Người Bù Nhìn Truyền Thuyết. Toàn dân khủng hoảng, cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Ánh mắt trở về đến mộng cảnh thế giới bên trong. Lúc này, Lý Minh còn không biết cơ hồ toàn Lôi Quốc người đều tại quan sát hắn đệ nhất thị giác trực tiếp. Lý Minh nghĩ nghĩ, đã hắn không cách nào can thiệp mộng cảnh, vậy dứt khoát thành thành thật thật quan sát một chút a. Dù sao đây cũng là hắn nhiệm vụ chủ yếu thứ nhất, đơn giản quan sát về sau. Lý Minh phát hiện cái này mộng cảnh thế giới vô cùng đơn giản. Một mảnh nửa người rất cao cỏ dại trong hải dương, dọc theo một đầu đường nhỏ, một đôi mẹ con đi trên đường, vừa nói vừa cười, rất là ôn nhu. Lý Minh chú ý tới hai mẹ con này bên trong tiểu nam hài và cùng hắn kết nối mộng cảnh cái kia ngự linh giả phi thường giống. Với lại nhìn chung toàn bộ mộng cảnh thế giới, cũng chỉ có hai người kia. Kỳ quái, không phải toàn bộ Bắc Hải thành người đều bị kéo đi vào sao? Làm sao lại hai người đâu? Lý Minh đầu óc ngu dốt, nghĩ không ra cái như thế về sau. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người giống hắn như thế xuẩn. Bắc Hải thành mấy người cũng từ trên bầu trời thấy được Lý Minh ở trong giấc mộng tình hình thực tế trực tiếp. Quan sát một lần về sau, một cái thầy giáo già chém đinh chặt sắt nói, đây là duy nhất thuộc về cái kia ngự linh giả một mình mộng cảnh. Xem ra cái này lên sự kiện quỷ dị trình độ phức tạp, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Một cái khác giáo thụ ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, xác thực phức tạp. Rất có thể là một mình mộng cảnh trùng điệp nhiều người mộng cảnh. Thậm chí có bao nhiêu trùng điệp thêm. Quá kỳ lạ. Chế tạo cái này ra mộng cảnh quỷ dị. Tuyệt không đơn giản a. Sau đó những này giáo thụ liền căn cứ Lý Minh trực tiếp hình tượng truyền ra ngoài tin tức. Các loại suy đoán. Nghe được đối thoại của bọn họ, Trương Nguyên Hâm đầu đều nhanh nổ. Nhìn thấy trên bầu trời trực tiếp lúc, hắn phản ứng đầu tiên là run chân, hắn sợ hãi. Cái này lên sự kiện quỷ dị, càng náo càng lớn, càng náo càng lớn, lớn đến hắn đã không cách nào gánh chịu hậu quả trình độ. Hiện tại Trương Nguyên Hâm vô cùng hối hận, nếu như lại cho hắn một cơ hội, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tiếp cái này A cấp nhiệm vụ. Quả nhiên, tham niệm hại chết người A, hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi điểm. Lý Minh, người cái tên này cho đến cho thêm chút sức A. Trương Nguyên Hâm nhìn xem trên bầu trời mộng cảnh trực tiếp hình tượng, âm thầm nói nhỏ một câu. Mộng cảnh thế giới bên trong, bởi vì cái gì đều không làm được, Lý Minh dứt khoát treo máy, lẳng lặng cùng đợi mộng cảnh phát triển. Đôi kia mẹ con đi ở trên đường nhỏ, tựa hồ đang tại hướng trong nhà tiến đến. Lúc này chính vào đang lúc hoàng hôn, mặt trời một chút xíu xuống núi, hắc ám dần dần bao phủ đại địa. Cái kia tiểu nam hài ngay từ đầu còn ngoan ngoãn đợi tại bên người mẫu thân, nhưng là đi tới, liền nghịch ngợm không ngừng nhảy lên đến ven đường cỏ dại bên trong. Chơi đùa một lần, lại chạy đi ra. Những cỏ dại này có nửa người rất cao, đủ để không có qua một cái 10 tuổi không đến hài đồng nhi tử thường xuyên biến mất tại trong tầm mắt. Để mẫu thân dù sao cũng hơi lo lắng. Vì để cho nhi tử nghe lời, cái này mẫu thân quyết định hù dọa một chút mình cái này nghịch ngợm nhi tử. Thế là nàng hạ giọng, chậm rãi nói ra, nhi tử, ngươi nghe nói qua người bù nhìn truyền thuyết sao? Người bù nhìn truyền thuyết, là vậy sự tình sao? Nghe vậy, tiểu nam hài hiếu kỳ từ trong bụi cỏ thò đầu ra, hướng mẹ của mình hỏi, đúng vậy a, một cái vô cùng kinh khủng cổ lão cố sự. Truyền thuyết, khi sinh linh giáng sinh trên thế giới này lúc, hoảng sợ cũng liền tùy theo ra đời. Hoảng sợ, là nhân loại cổ xưa nhất, mãnh liệt nhất cảm xúc, mà trong truyền thuyết người rơm kia, là hoảng sợ hóa thân, là hoảng sợ chúa tể. Người có thể xưng hô hắn vì, hoảng sợ ma thần. Mỗi khi ban đêm giáng lâm thời điểm, hắn liền sẽ trườn tại vô số trong thế giới, tìm kiếm sinh linh hoảng sợ, nhớ lấy. Không cần hoảng sợ, nếu không, ngươi liền sẽ bị hắn để mắt tới. Cho nên, hiện tại trời đã sắp tối rồi. Chúng ta vẫn là nhanh lên về nhà a, hoảng sợ ma thần sao? Nghe được cố sự này về sau, Tiểu Nam Hải từ trong bụi cỏ đi ra, chạy đến mụ mụ phía trước. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười quỷ dị, khuôn mặt bắt đầu một chút xíu vặn vẹo. Cái này một màn kinh khủng, nhưng không có bị vị mẫu thân kia nhìn thấy. Nàng hoàn toàn không có ý thức đến con của mình phát sinh dị dạng. Tiếp tục nói, đúng vậy a, người có nghe nói hay không qua một bài đồng giao. Đại địa quy về tĩnh mịch, quả đêm mổ rơi trời chiều. Chạy mau, người bù nhìn tại nhìn chăm chú ngươi hắn trong bóng đêm. Nhìn chăm chú ngươi, sau khi nói xong, cái này mẫu thân cố ý không nói thêm gì nữa. Muốn dọa một chút con của mình. Thế nhưng là nàng đợi một hồi lâu, Tiểu Nam Hài lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiếp tục đi tới con đường của mình. Cái này khiến mẫu thân có chút tò mò hỏi. A, không hoảng sợ sao? Tại mẫu thân tư duy bên trong, Tiểu Hài tử hẳn là đều sẽ sợ những này kinh khủng truyền thuyết cố sự với lại nàng trong trí nhớ. Nhi tử, cũng không phải cái gì gan lớn hài tử. Hoảng sợ, ta thích hoảng sợ. Nhưng sẽ không hoảng sợ. Chấm ngoặc kép, Nam Hải thanh âm thăm thẳm truyền đến. Có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác nương theo lấy một trận thổi qua gió đêm. Lại để mẫu thân kia có loại phần gáy phát lạnh cảm giác. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Mụ mụ chỉ nói là lấy dọa ngươi một chút. Không có cái gì người bù nhìn. Hắn căn bản không tồn tại. Người tuyệt đối đừng sợ sệt a, vị mẫu thân này có chút lo lắng nói ra. Không tồn tại sao? Vì cái gì có người cảm thấy ta là không tồn tại đây này? Nói đến đây, cái kia Tiểu Nam Hải đột nhiên quay đầu, lộ ra một trương dữ tợn kinh khủng người bù nhìn gương mặt. Trên mặt còn mang theo một cái xé rách đến bên tai đáng sợ tiếu dung. A a a, như thế dọa người một màn. Dọa đến vị mẫu thân này nghiêm nghị thét lên. Con của nàng thế mà biến thành một cái kinh khủng người bù nhìn. Nương theo lấy cái này âm thanh thảm thiết thét lên, rậm rạp cỏ dại bên trong bay lên mấy con tử vong quạ đêm. Tại hoàng hôn bên trong Tê Minh, phát sinh những chuyện này thời điểm, Lý Minh thị giác không bị khống chế chuyển rời đến vị mẫu thân kia sau lưng. Cho nên vừa rồi cái kia hết thảy cơ hồ cho hắn một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Quỷ dị không khí, truyền thuyết đáng sợ, đột nhiên biến thành kinh khủng người bù nhìn nhi tử. Đủ loại này hết thảy tông hợp lại cùng nhau, đem Lý Minh cái này mãng phu giật nảy mình. Ngay cả Lý Minh loại này tư thâm ngự linh giả cộng mãng phu đều bị hù không nhẹ. Chớ nói chi là Lôi Quốc đang xem trực tiếp người bình thường. Khi Tiểu Nam Hải vừa quay đầu, lộ ra kinh khủng người bù nhìn khuôn mặt thời điểm, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến ngất đi, tê liệt ngã xuống tại đầu đường. Lúc này bọn hắn mới biết được, Bắc Hải thành thị dân đang tại kinh lịch ác mộng, đến cùng khủng bố đến mức nào. Quả minh thanh vang lên về sau, Lý Minh ánh mắt kéo xa, kéo thấp, bị rậm rạp cỏ dại chặn lại. Hắn không cách nào nhìn thấy vị mẫu thân kia cùng cái kia Tiểu Nam Hải thân ảnh. Nhưng rất nhanh, cái kia thủ kinh khủng đồng dao liền vang lên lần nữa. Lần này là từ nữ nhân cùng Tiểu Nam Hải thanh âm cùng một chỗ tại sâu kín ngâm sướng đại địa quy về tĩnh mịch. Quả đêm mổ rơi trời chiều. Chạy mau, người bù nhìn tại nhìn chăm chú ngươi hắn trong bóng đêm. Nhìn chăm chú ngươi, nghe được cái này kinh khủng đồng dao, vô số người tê cả da đầu, toàn thân bò đầy nổi da gà. Một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý xuyên qua toàn thân của bọn hắn. Mặc dù không có nhìn thấy cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe được cái này thủ đồng giao về sau, mỗi người đều trong đầu tạo dựng ra vô số kinh khủng hình tượng, đồng thời thật sâu in dấu khắc tại đáy lòng, không cách nào xóa đi. Nhưng mà đây chỉ là cái mộng cảnh này một nửa nội dung mà thôi. Mấy giây sau, Lý Minh trước mắt một bông hoa. Thế mà trở lại thêm vài phút đồng hồ trước, mẫu thân gọi nhi tử không cần nghịch ngợm thời điểm. Chỉ bất quá lần này, Lý Minh thị giác cố định tại nhi tử trên thân. Nhi tử, ngươi nghe nói qua Người bù nhìn truyền thuyết sao? Mẫu thân thanh âm từ một bên sâu kín truyền đến, nhưng là lệnh Lý Minh cảm thấy dùng mình chính là mẫu thân thanh âm lại là từ bên trái truyền đến. Hắn nhớ rõ ràng, vừa rồi Tiểu Nam Hải chạy tới con đường bên trái chơi đùa. Nói cách khác, mẫu thân thanh âm vốn hẳn nên từ phía bên phải truyền đến. Nhưng bây giờ, lại là từ bên trái truyền đến. Nói chuyện vật này, đến cùng là cái gì? Đồng thời Lý Minh tỉnh ngộ lại. Từ câu nói mới vừa rồi kia bắt đầu lúc, mộng cảnh thế giới đã bị một phân thành hai. Mẫu thân cùng hài tử bị tách ra, riêng phần mình thân ở khác biệt không gian. Bọn hắn gặp phải, nhất định chỉ có quỷ dị. Nghĩ đến cái này, Lý Minh trong lòng sợ hãi. Trên thân lên một lớp da gà. Lôi quốc những người bình thường kia càng không cần phải nói. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thậm chí còn có người lớn tiếng la lên. Để Tiểu Nam Hải không cần để ý cái thanh âm kia. Đây không phải là hắn mụ mụ. Nhưng mà, Tiểu Nam Hải cũng không biết những này. Càng không khả năng nghe được ngoại giới chi thanh âm của người thanh âm sai vị. Chỉ là để hắn lược hơi nghi hoặc một chút. Ám đạo chẳng lẽ là mình nhớ lầm sao? Nhưng dù sao là tiểu hài tử, Tiểu Nam Hải rất nhanh liền đem thả xuống cảnh giác. Đáp lại lên mụ mụ thanh âm. Tới rồi. Hắn hô một cuống họng. Sau đó hướng cái kia phát ra mụ mụ thanh âm đồ vật đi tới thấy cảnh này. Vô số lôi quốc người đều sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn biết, đây không phải là Tiểu Nam Hải mụ mụ. Vô cùng có khả năng là cái kia kinh khủng người bù nhìn. Nghĩ đến cái này, những này người xem trực tiếp lôi quốc người càng thêm sợ hãi. Bọn hắn hận không thể điều khiển Tiểu Nam Hải thân thể xoay người bỏ chạy. Thế nhưng Tiểu Nam Hải nhưng như cũ từng bước một hướng địa ngục đi đến. Rất nhanh, Tiểu Nam Hải liền trở lại mụ mụ bên người. Về sau hắn hướng mẫu thân hỏi, mụ mụ, người mới vừa nói kinh khủng truyền thuyết là cái gì a? Người muốn biết a? Vậy ta sẽ nói cho người biết a. Chấm ngoặc kép, cái này bên ngoài cùng vị mẫu thân kia giống nhau như đúc tồn tại. Đem vừa rồi người rơm kia kinh khủng truyền thuyết lại lặp lại một lần. Bất quá hài tử đến cùng là hài tử. Nghe cố sự, bất chi bất giác lại chạy tới nữ nhân đằng trước. Nam hài ở phía trước lanh lợi. Khi thì hái một chút ven đường hoa dại. Được không vui vẻ, nhưng là vô số người xem lại bén nhạy chú ý tới. Nữ nhân giảng thuật chuyện xưa thanh âm dần dần trở nên vặn vẹo. Âm trầm. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến một cái quái vật đang từ từ kéo xuống mình ngụy trang. Từ một cái thân thể nữ nhân bên trong chui ra ngoài. Những này trong tưởng tượng hình tượng, để lôi quốc khán giả hai chân có chút như nhũn ra. Thế nhưng, cái này Tiểu Nam Hải lại phảng phất cái gì cũng không phát hiện được. Vẫn tại vui vẻ chơi đùa lấy, thậm chí không có chú ý tới. Mụ mụ cái bóng. Càng ngày càng dài, càng kéo càng dài, dần dần biến thành người bù nhìn dáng vẻ. Chạy a, chạy mau a, cái kia không là mẹ của ngươi. Cái kia không là mẹ của ngươi a. Vô số lôi quốc người xem ở trong lòng hò hét, hận không thể vọt tới trong mộng cảnh, đi nhắc nhở cái kia Tiểu Nam Hải. Loại này biết rõ sau lưng có quỷ quái, nhưng lại không thể trốn đi, mà theo thường có khả năng bị quỷ quái giết chết cảm giác. Thật sự là quá kinh khủng, quá đau khổ, liền phảng phất đỉnh đầu treo lấy một thanh tùy thời có rơi xuống chặt đứt ngươi đầu lâu đại phủ. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không biết chuôi này đại phủ lúc nào sẽ rơi xuống, chỉ cần nó một khắc không rơi xuống, vậy ngươi liền sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong sợ hãi tử vong bên trong. Loại này tra tấn, còn không bằng trực tiếp chết mất tới thống khoái. Giờ khắc này, lôi quốc toàn dân lâm vào trong khủng hoảng. Cảm giác sợ hãi từ từ dâng đi lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.